Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, Lưu Đại Sư lại lên nhà cầu. Bên trên, ta tới nói đi, Bĩ Tử Ca ngắt lời nói, trên mặt châm chọc chi ý lập tức nồng nặc mấy phần. Trương gia, kỳ thật cũng không phải chúng ta Nam Lăng Thành. Ta đây ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lưu Du khó hiểu nói, tiếp tục chờ Bĩ Tử Ca đoạn dưới. Lúc trước bọn họ bất quá là từ đế đô chi nhánh đi ra nhất mạch, đi tới Nam Lăng Thành về sau liền trắng trợn phát triển thế lực, cùng không ít gia tộc rõ kiếm gợn sóng. Về phần chúng ta dạng này màu xám thế lực, bọn họ là không để ở trong mắt. Bĩ Tử Ca giải thích rất đơn giản, nhưng Lưu Du nghe xong liền hiểu cái gì một chuyện. Cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, song phương cả đời không qua lại với nhau, thì ra là thế, vậy cũng không trông cậy. Lưu Du sờ soạng một cái, hắn hoài nghi giữa song phương nên đã sớm trước có mâu thuẫn. Lần trước hắn treo lên đánh Trương Vân chuyện kia thời điểm, bọn họ liền biểu hiện được rất tích cực. Bĩ Tử Ca tác phong bình thường là 10 phần chắc 9, làm người một bước ba tính, tinh rất, người như thế lại vì hắn gọi tới dòng giã 200 hào lưu manh tập hợp. Áp tràng, hết hạn 7 giờ đồng hồ. Tại cái này kho hàng to lớn bên trong, đã đầy áp người, quyền hội đã đơn giản loại kia trang nghiêm hơi thở. Chủ trì phương, Giang Đông song đêm đã tự mình đến hiện trường. Ở phía sau hắn là Lưu Du quen thuộc nữ tông sư, còn có cái kia vị nửa bước tông sư lão giả. Toàn trường ầm ĩ, thanh âm từ từ giảm yếu đi, sau đó bình tĩnh lại. Người này nghiêu bức như vậy, vậy mà lực áp quần hùng. Lưu Du nhíu mày, Giang Đông nhân vật truyền kỳ. Song đêm, nghe nói sau lưng hắn chỗ dựa là đế đô đại gia tộc, liền tỉnh khu đều gây nhân vật không tầm thường, chớ đừng nhắc tới chúng ta nội thành bên trong. Bĩ Tử Ca nhỏ giọng giải thích nói. Từ trong giọng nói của hắn, cũng không cố ý ẩn tàng loại kia kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Nhờ chỗ dựa trang bức cặn bã, Lưu Du trong lòng khịt mũi coi thường. Các vị, tất mỗ hôm nay quang vinh vui mừng đến cực điểm, tới đây chủ trì tối nay tỉ thí, hy vọng tam phương tại lúc tỉ thí điểm đến là dừng. Tuân thủ quy định, tốt rồi, những lời khác ta không nói nhiều. Phía dưới liền bắt đầu quyền thi đấu. Không thể không nói, Giang Đông song đêm ra sân, rất chấn nhiếp lòng người. Liên phát biểu hiện ngôn từ, đều vô cùng cố ý đề cao thân phận. Phía dưới, một nam tử đi về phía trên lôi đài. Hắn thân cao có thể có 1m8 mấy. Thân trên trần trụi, cơ bắp căng cứng, cho người ta dư trong thị giác mãnh liệt trùng kích. Người này vừa vào sân, chính là hướng về phía lôi đài mặt đất dậm chân một cái. Lập tức một cỗ như bọt nước xoay chuyển khí lãng hướng về chung quanh quyển tịch ra. Kình đạo võ giả, Lưu Du lông mày nhíu lại, con mắt liền nhìn xuyên người này thực lực. Hách Vân Thành Bán Cương, đến đây thỉnh giáo các lộ cao thủ. Bán Cương ra sân liền bày ra khí tức cường đại. Cho dù là cùng giai bên trong, hắn đều chiếm hữu cường đại ưu thế. Sau đó, hắn nhìn về phía Nam Lăng Thành ngồi vào phương hướng. Không ít người cười nhạo, Nam Lăng Thành là thường bại thành. Cái này Bán Cương hơn phân nửa là muốn trận đầu tỉ thí, liền đem Nam Lăng Thành khối này bánh ngọt chia hết. Người này tên là Bán Cương, thực lực cực mạnh, lấy lực lớn vô cùng xưng tên. Có sắt thép người ngoại hiệu, nghe nói hắn có thể đủ một quyền đập mặc thép tấm. Bĩ Tử Ca ở một bên giải thích nói, Đặc La Mi tâm hoành giận, hắn đứng lên, thân thể khổng lồ, so với cái kia Bán Cương còn muốn khỏe mạnh hơn gấp đôi. Bất quá ngay tại để cho hắn chuẩn bị rời bước lúc, một cái thời điểm kéo hắn lại, cũng đem hắn lôi trở lại vị trí bên trong. Trương Nhược Minh nói, ngươi không phải là đối thủ. Một phút đồng hồ sau, một cái thành phố khác phái một vị chiến đấu đại sư ra sân. Cái này vị cách lớn chừng cái đấu sư, đồng dạng đầy đủ kinh đạo thực lực, song phương thế lực ngang nhau. Lão thân xương, sẽ không sợ ta đây một quyền xuống dưới, ngươi chống đỡ không được. Bán Cương cười lạnh một tiếng, bất luận kẻ nào tại hắn cái này kinh khủng hình thể phía dưới, đều sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Cái kia chiến đấu đại sư mi tâm giữ tợn lên, bày ra tấn công tư thế. Bổn hùng sẽ chỉ gọi, tự đại quá mức, làm không tốt bị hủy đi. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra. Tại trên lôi đài kia, hai cái bị kinh khí bao khỏa thân ảnh nhanh chóng xuyên tới xuyên lui. Mỗi lần đụng vào nhau thời điểm, đều sẽ sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Đây chính là kinh đạo võ giả ở giữa so đấu. Yếu một điểm đối thủ nếu như ở bên cạnh, gợn sóng quét chúng mà nói đều sẽ rơi xuống cái trọng thương kết quả. Nên kết thúc, cái kia Bán Cương hét lớn một tiếng, một thân kinh đạo chi lực mãnh liệt tăng lên bên trên mấy cái cấp bậc. Sau một khắc, cái kia dày như mưa rào nắm đấm hướng về kia vị cách lớn chừng cái đấu sư bỗng nhiên đập xuống. Chiến đấu đại sư ngăn cản hoa mắt, cuối cùng lồng ngực bị trúng đích một quyền, thậm chí xuất hiện một cái lõm sâu xuống quyền ấn. Phốc, kia chiến đấu đại sư không địch lại, cuối cùng thua ở chống lại cùng bền bỉ bên trên. Phía trước đối phương liền cố ý tiêu hao hắn không ít khí lực. Các loại đến thời cơ thích hợp, liền bộc phát ra cường hoành một đòn, khiến cho hắn tất cả vốn liếng đều khó mà thay đổi bại cục. Ván đầu tiên, Bán Cương thủ lôi thành công. Hách Vân Thành là ở đi qua mấy năm, chính là thường thắng tướng quân. Bây giờ xem ra bọn họ quả thật có thực lực kia cùng vốn liếng. Đa tạ, Bán Cương cười nhạo một tiếng, trên mặt hiển thị rõ vẻ đắc ý. Tiếp xuống hắn lại rất nhiều trong tầm mắt, ánh mắt quét đến Nam Lăng Thành ngồi vào bên cạnh. Mẹ, Ngụy gia tức giận đến một bàn tay vỗ một cái ghế nắm tay. Cứ như vậy xem chúng ta Nam Lăng Thành không nên thân. Nhưng hắn nhìn một chút Lưu Du vẫn không có tính toán ra tay. Chính là nhẫn nại xuống tới. Lúc này, Nam Lăng Thành chứ danh trong lòng đất hắc quyền tay đứng lên. Trên người hắn khí tức rất là phiêu nhứ, cùng cái kia khắp người cơ bắp phối hợp lại có chút không cân đối. Hắn là ai? Lưu Du bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như hắn không có cảm giác sai, trên người người này nên mang theo một cái pháp khí. Hơn nữa, cũng chính là cái này pháp khí để cho khí tức trên thân của hắn trở nên cực kỳ lý trí phiêu nhứ. Hắn là Nam Lăng Thành trong lòng đất hắc quyền quán quân. Châu Đen, Bĩ Tử Ca nhíu mày lấy. Ta nhớ được hắn thụ ám thương ẩn lui. Nghĩ không ra hắn vậy mà đến rồi. Ta đã biết, trên người hắn mang theo pháp khí. Chính là lần trước đấu giá hội bên trên, sinh tức thai bàn. Lưu Du nhớ lại lên. Tại một lần đấu giá bên trên, cái này sinh tức thai bàn vốn là Ngụy gia dự định xuất thủ, cuối cùng bị người giá cao khiêng đi. Nghĩ đến vậy mà tại cái này đụng phải chính chủ, Ngụy gia nhếch miệng, cái kia pháp khí không phải đã đại nạn sao? Làm sao nhìn hắn giống như ích lợi rất nhiều dáng vẻ? Cái này hiển nhiên, gia hỏa này đã đem nhục thân đặc huấn đến cực hạn. Nếu như trên người có tụ linh pháp khí, chính là nhân loại có lên trời cầu thang. Hắn hiện tại không chỉ có mượn nhờ cái này trên cầu thang thiên, còn đi vào võ giả hàng ngũ, thậm chí còn đi tới kình đạo chi cảnh. Ai ra, gia hỏa này vận khí cứt cho dẫm như vậy chuồn mất. Cái này phía sau có người a? Đúng lúc này, Lưu Du lạnh cả người một lần. Hắn cảm nhận được một chuỗi dài sát khí, giống như là một cây cán phi mâu nhắm ngay hắn. Hắn theo sát khí phương hướng nhìn lại, nhưng luồng sát khí này đầu nguồn lập tức liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trang bức quả nhiên nguy hiểm, đến chỗ nào đều khắp nơi đều là địch. Ta đi nhà vệ sinh. Lưu Du kéo lại bên cạnh một cái anh em, nói ra, tại Bĩ Tử Ca cùng Ngụy Gia tụ tinh hội thần nhìn xem mặt lúc chiến đấu. Lưu Du trên chỗ ngồi đã trống không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.